Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394, hối hận. Vu Dung thiên phú như thế nào? Bản thân hắn rất rõ ràng, cho nên, trung hậu đàng hoàng hắn, trước tiên thuyết phục đứng lên, thế nhưng là, lời của hắn, lại là để Hồng trưởng lão phá lên cười. Ha ha. Vu trưởng lão, đồ đệ của ngươi không tệ lắm, còn biết suy nghĩ cho ngươi. Vu trưởng lão sắc mặt, một hồi tình một hồi đỏ, đừng đề cập có bao nhiêu khó coi, lập tức quát khẽ nói, cái này gọi khiêm tốn. Khiêm tốn, Hồng trưởng lão mỉa mai cười một tiếng, lập tức nói ra, cái này đánh cược ta tiếp. Hắn mới đầu còn tại lo lắng. Có thể thấy Vu Dung như vậy chi ngốc, liền không đem người sau để ở trong lòng. Đối phó một kẻ ngốc, còn không dễ dàng sao? Hồng trưởng lão âm thầm tự nói, lập tức cười to nói. Vu trưởng lão, ngươi liền chuẩn bị tốt 10 triệu linh thạch thượng phẩm đi. Cái này đánh cược ta thắng chắc. Ha ha, Vu trưởng lão sắc mặt, càng ngày càng khó coi. Phảng phất có thể chảy ra nước. Hắn mới đầu lúc đầu lòng tin 10 phần, nhưng bây giờ thật có chút hoài nghi Vu Dung. Nhưng y nguyên sĩ diện nói ra, cần chuẩn bị linh thạch chính là ngươi. Hai người phân cao thấp thời khác, xa xa truyền tống trận bỗng nhiên chấn động một cái, truyền ra trận pháp ba động tới. Ông từng đảo gợn sóng đồng dạng gợn sóng khuếch tán ra đến. Ở đây trưởng lão thấy thế, tay áo cuốn một cái, mang theo đông đảo thiếu niên, tiến vào bên trong truyền tống trận. Lập tức, trận pháp bộc phát ra trùng thiên quang mang, càng có mãnh liệt ba động, giống như là biển gầm quét sạch mà ra. Thân ở không gian bảo khí dương trần, cảm nhận được ngoại giới trận pháp ba động, nhịp tim không khỏi tăng tốc, hai tay nắm chặt đứng lên, lẩm bẩm. Lần này quá mạo hiểm. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn chính là cảm giác được ngoại giới không gian biến ảo, đi theo liền có một cỗ dò xét chi lực quét về phía Vu Dung thân thể, tim của hắn đều treo lên. Bất quá, cũng may cái kia dò xét chi lực chỉ là khẽ quét mà qua, cũng không có phát hiện không gian bảo khí. Hy tôn đồ vật, quả nhiên lợi hại. Dương Trần không khỏi âm thầm tự nói, chỉ bất quá, hắn mặc dù tránh né dò xét, nhưng hiện trường thiếu niên bên trong, lại là có người không thể may mắn thoát khỏi. Phốc phốc phốc, kỳ dị sụp đổ thanh âm, bỗng nhiên vang vọng ra, lúc đầu gần ngàn người đội ngũ, lại có hơn 10 vị thiếu niên, thân thể trực tiếp hóa thành huyết vụ, còn lại thiếu niên thấy thế. Trên mặt đều là lộ ra hoảng sợ thần sắc. Không biết vì sao đột nhiên có thể như vậy. Vu trưởng lão quay đầu liếc nhìn một chút. Âm thầm lẩm bẩm. Dương gia càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Hồng trưởng lão thì là dùng băng lãnh rên rỉ nói ra. Đây chính là gian tế hạ tràng. Các ngươi ngày sau nếu là dám can đảm phản bội cổ gia, hạ tràng so cái này còn muốn thảm. Đông đảo thiếu niên bị Hồng trưởng lão khí tức chấn nhiếp, sắc mặt trắng bệch một chút, âm lầm thề, về sau vô luận như thế nào, cũng không thể phản bội cổ gia, nếu là có người cầm đủ nhiều thịt nướng dụ hoặc ta. Ta nên làm cái gì a? Vu Dung cũng bị dọa cho phát sợ, có thể kiểm tra lo lắng một lát, trên mặt của hắn, lộ ra thần sắc kiên định, âm thầm lẩm bẩm. Hay là thịt nướng trọng yếu, sau đó mới gia nhập thiếu niên, được phân phối ngoại đường lệnh bài đệ tử, Vu Dung cũng không ngoại lệ. Bất quá, các loại những này sau khi kết thúc, hắn liền bị Vu trưởng lão dẫn tới chính mình vườn bò. Sư phụ, ngài trở về, mấy tên đệ tử vội vàng bái kiến, Vu trưởng lão ánh mắt liếc nhìn mấy tên đệ tử này một chút. Trên mặt biểu lộ, có vẻ hơi không nhanh, bởi vì cái này cực kỳ đệ tử, đều để hắn thua linh thạch thượng phẩm, đây là sư đệ của các ngươi. Vu trưởng lão ngữ khí lãnh đạm nói, gặp qua sư đệ, mấy tên đệ tử kia, vội vàng ôm quyền, nếu là có người nhìn thấy một màn này, nhất định là sẽ ngoác mồm kinh ngạc, sư huynh vậy mà cho vừa mới nhập môn sư đệ hành lễ. Vu Dung thấy thế, lại ngay cả bận bịu phủ nhận nói, ta không phải là của các ngươi sư đệ. Mấy tên đệ tử kia nghe vậy, tất cả đều sững sờ, không hiểu nhìn về phía Vu Dung. Người sau giải thích nói, ta muốn trước nếm thử thịt nướng, đang làm quyết định, thịt nướng. Mấy tên đệ tử kia, một mặt kinh ngạc, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Lúc này, Vu trưởng lão lại là quát lớn, các ngươi không nghe thấy sao? Còn không mau đi chuẩn bị thịt nướng. Mấy tên đệ tử lúc này mới vững tin, chính mình không có nghe lầm, vội vàng nói, đúng, không bao lâu, mấy đại cuộn thịt nướng liền hiện ra tại Vu Dung trước mặt. Hắn ngửi ngửi, sau đó riêng phần mình gỡ xuống một khối nhâm nhi thưởng thức. Một bên Vu trưởng lão vuốt vuốt chòm râu, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, thầm nghĩ, lừa gạt một cái trí lực không hoàn toàn đứa nhỏ ngốc còn không dễ dàng sao. Thế nhưng là, để hắn vạn lần không ngờ chính là, Vu Dung thưởng thức qua về sau, lắc đầu nói, không được, những này không có ta sư phụ nướng ăn ngon, ta không thể gia nhập học trò của ngươi. Vu trưởng lão một cái lảo đảo, kém một chút từ trên chỗ ngồi ngã xuống, lập tức ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đệ tử khác. Quát lớn, ngay cả một phần thịt nướng đều không giải quyết được, các ngươi là giả áo túi cơm sao? Đổi, mấy tên đệ tử bị chửi không còn cách nào khác, khúm núm đổi đi thịt nướng. Không bao lâu, thay đổi mới tinh thịt nướng, Vu Dung tiếp tục nhâm nhi thưởng thức, có thể mỗi từng một phần mở thịt, liền lắc đầu, rất là không hài lòng, chờ tất cả đều nhấm nháp một lần về sau. Không cần hắn nói chuyện, Vu trưởng lão liền vừa trừng mắt, quát, đổi. Sau đó mấy ngày thời gian, Vu Dung chẳng hề làm gì, ngay tại ở trưởng lão trước mặt, nhấm nháp lên thịt nướng tới. Một phần, hai phần, ba phần, ngàn phần, trong nháy mắt, Vu Dung thưởng thức qua thịt nướng, đã vượt qua ngàn phần, nhưng lại là không có một phần để hắn hài lòng. Cùng sư phụ so, kém xa, Vu trưởng lão mới đầu rất có kiên nhẫn, có thể thời gian dần trôi qua, lại là hơi không kiên nhẫn đứng lên, lập tức quát khẽ nói, mấy tên phế vật các ngươi, đi bên ngoài mua. Mấy tên đệ tử nghe vậy, vội vàng ra ngoài mua sắm, đầu tiên là ngoại đường, sau là các đại thành thị, như vậy qua nửa tháng. Vu Dung thưởng thức qua thịt nướng, đã đạt đến vạn phần nhiều. Toàn bộ ngoại đường, cũng đối việc này, lưu truyền sôi sùng sục. Nghe nói không, gần nhất Vu trưởng lão tại mua thịt nướng, tựa như là cho mình môn đồ ăn. Trưởng lão như vậy, thật sự là người tốt. Đông đảo ngoại đường đệ tử, nghị luận ầm ĩ, đối với Vu Dung không gì sánh được hâm mộ. Cùng lúc đó, ở chỗ trưởng lão chỗ sân nhỏ, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, không có ta sư phụ làm ăn ngon. Vu trưởng lão nghe nói thanh âm này, chỉ cảm thấy một cơn lửa giận đột nhiên lên tới đỉnh đầu, cắn răng hỏi, sư phụ ngươi đến cùng là ai? Ta rất muốn tiếp hắn một chút. Hắn đối với Vu Dung sư phụ đã là hận thấu xương. Nếu không phải là người sau đem Vu Dung khẩu vị treo ngược lên, cái này hơn vạn phần thịt nướng, há có thể đả động không được Vu Dung. Lúc này, một tên đệ tử cẩn thận từng ly từng tí đi tới, ôm quyền cúi đầu, nhưng cũng không dám nói chuyện. Vu trưởng lão quát khẽ nói, có dám mau thả, hồi bẩm sư phụ, hồng trưởng lão đệ tử mới thu. Đã. Nói tới chỗ này, tên đệ tử này cũng không dám nói thêm gì đi nữa. Đã cái gì? Vu trưởng lão sắc mặt, lập tức âm trầm xuống. Hồi bẩm sư phụ, đã tiến vào nhập môn giai đoạn. Tên đệ tử kia hồi đáp, Vu trưởng lão râu ria đều bị tức dương lên. Cổ thuật chia làm 3 cái giai đoạn, theo thứ tự là nhập môn, trung kỳ, hậu kỳ, trong đó nhập môn là khó khăn nhất một bước. Nghĩ tới đây, hắn cũng nhịn không được nữa. Quát to, đừng gọi ta sư phụ, cút cho ta. Vâng, sư phụ. Đệ tử kia xoay người chạy. Vu trưởng lão thở hồng hộc, theo bản năng sờ lên nhẫn không gian. Bên trong vừa vặn có 10 triệu linh thạch thượng phẩm. Vu Dung thấy thế, cũng đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra. Không khỏi nói ra, ta sớm nói qua cho ngươi, đừng tìm hắn cược, có thể ngươi lệch không nghe. Vu trưởng lão toàn thân đều run rẩy một chút, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Vu Dung, cố nén lửa giận trong lòng, đồng thời không ngừng nói với chính mình, phải gìn giữ tỉnh táo, bóp chết tiểu tử này, 10 triệu linh thạch liền không có. Vu Dung cảm nhận được Vu trưởng lão biến hóa, cũng bị giật nảy mình, nhỏ giọng nói ra, thịt nướng trước thưởng thức được nơi này đi, ta đi về trước, ngươi. Vu trưởng lão tóc tất cả đều dựng ngược lên, giận dữ hét, về sau không có thịt nướng. Vu Dung nghe chút, 10 phần kiên quyết nói ra, vậy ta không gia nhập học trò ngươi, ngươi bây giờ muốn gia nhập, lão tử còn không thu ngươi đây. Vu trưởng lão tiếp tục giận dữ hét, từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải cho ta tu luyện, một giây đồng hồ cũng không thể nghỉ ngơi. Nói xong, chính là một tay ném đi, đem một viên ngọc giản ném tới Vu Dung trên mi tâm. Người sau chỉ cảm thấy trong đầu nhiều một cỗ tin tức. Vu Dung coi như ngu dốt đi nữa, cũng biết hiện tại không thể lại kích thích Vu trưởng lão, vội vàng khoanh chân ngồi xuống đến cảm ngộ trong đầu tin tức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt chính là 3 ngày. Vu trưởng lão mới đầu còn tại nổi nóng, có thể thấy được Vu Dung ra sức như vậy, cũng liền dần dần bớt giận. 3 ngày qua đi, hắn nâng chung trà lên, nhàn nhạt mở miệng nói, cảm ngộ thế nào? Vu Dung mở ra hai mắt, thành thật trả lời, hồi bẩm trưởng lão, đã minh bạch 6 cái chữ. Phốc, Vu trưởng lão trong miệng nước trà lập tức phun ra, trên mặt biểu lộ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, lẩm bẩm nói ra, 6 cái chữ. Vu Dung gật đầu nói, đúng, là 6 cái chữ. Ân, tính được, hẳn là 1 ngày 2 cái. Vu trưởng lão vừa mới áp chế lửa giận lập tức lên tới đỉnh đầu, giận dữ hét, ngươi chơi ta. Lời còn chưa dứt, hắn cũng nhịn không được nữa, đưa tay liền muốn đánh. Vu Dung thấy tình thế không ổn, nhanh chân liền chạy, một bên chạy còn một bên hô, ta chữ thứ nhất không biết. Vu trưởng lão bàn tay một trận, mặt đều bóp méo đứng lên, lập tức không gì sánh được hối hận nói ra, trời ạ, ta đến cùng thu cái gì môn đồ. Chạy đến cửa ra vào Vu Dung nghe vậy, quay đầu lại nói, ta cũng không có đáp ứng muốn bái nhập học trò của ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?